Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1291 Diễn Thiên Đạo Môn nứt ra, Giao Nguyệt mang theo Triệu Vân một bước bước ra. Diễn Thiên Lão Đạo thì ho ra máu xối xả, Trấn Sơn Pháp Bảo lại hủy mất một cái. Cũng trách Diễn Thiên Đạo Môn tàn khuyết, nếu không phải vậy. Giao Nguyệt đâu có dễ dàng vào ra như thế. Hắn lại muốn rời Diễn Thiên Đạo Trường ra, nhưng ý nghĩ này có chút nguy hiểm. Trước đó ba người hợp lực còn không hạ được Giao Nguyệt, huống hồ giờ phút này hắn chỉ có một mình. Tiếng kiếm ngân vang vọng chín tầng trời, Giao Nguyệt lại vung kiếm chém tới. Diễn Thiên Lão Đạo cũng là một kẻ quyết đoán, vậy mà ngay tại chỗ bỏ đi nhục thân, dùng nguyên thần độn vào không gian. Kết cục không khó đoán, nhục thân của hắn bị Giao Nguyệt một kiếm chém thành huyết vụ, chỉ nguyên thần miễn cưỡng chạy thoát. Lần này, Giao Nguyệt cung chủ cũng không truy sát nữa. Không có thiên sát làm cảm ứng, nàng không thể truy được dấu vết của Diễn Thiên, cũng không sao, chạy hòa thượng không chạy được chùa, đợi nàng có thời gian rảnh, nhất định sẽ đến Diễn Thiên cung, tìm Diễn Thiên Lão Đạo tính sổ. Đã nói là ẩn thế và bế quan tu luyện, vậy mà lúc mấu chốt lại toàn gây thêm phiền phức. Tinh không hỗn loạn, cuối cùng cũng được bình yên. Triệu Vân một bước không đứng vững, tại chỗ phun ra máu. Lực lượng Tiên Vương đỉnh phong mượn được, thời hạn đã tới, lực lượng Tiên Vương đã không còn chút nào, cả người hắn như bị rút cạn, cộng thêm thương tích thể phách, giờ đây hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Giao Nguyệt phẩy tay mở vực môn, mang theo hắn biến mất không thấy. Không lâu sau khi nàng đi, một bóng dáng xinh đẹp dáng lâm nơi này. Là Mộng Tiên, không biết vì sao tìm được đến đây, nhưng đã đến muộn rồi. Người giao chiến đã biến mất không thấy, còn lại chỉ có tinh không tàn phá. Nàng đã nhận ra, e là bị Giao Nguyệt và Triệu Vân liên thủ đùa giỡn. Trong thông đạo vực môn, tay ngọc của Giao Nguyệt đã đặt trên vai Triệu Vân. Thiên sát chi lực của nàng, đối với Triệu công tử mà nói, ấm áp như gió xuân, vào thể nội một mảnh ấm áp. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị đông thành băng vụn rồi, ai bảo hai người họ đều là thiên sát cô tinh chứ? Tiền bối, hỏi người một chuyện, Triệu Vân khẽ nói. Cứ nói không sao, Giao Nguyệt cười một tiếng, ngữ khí rất ôn nhu. Người có từng phái hóa thân xuống phàm trần tu luyện không? Đến đẳng cấp tiên vương này, ai mà không có hóa thân hạ phàm gian? Vậy vãn bối ở phàm giới thấy được, có lẽ thật sự là hóa thân của tiền bối. Ngươi từng đến phàm giới ư? Giao Nguyệt khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp. Ta là từ phàm giới đi lên, Triệu Vân không che giấu. Giao Nguyệt không đáp lời, tay ngọc khẽ đặt lên giữa trán Triệu Vân. Rất lâu sau, mới nghe thấy nàng kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Hồng Trần Tiên, lần đầu tiên, nàng cực kỳ trịnh trọng dò xét tiểu bối ở cảnh giới động hư trước mặt này. Trên người hắn, có một loại tang thương không hề tương xứng với tuổi tác, thông thường người như vậy đều trải qua rất nhiều, đều cất giấu câu chuyện. Chưa quá trăm tuổi, nếu không có một loại chấp niệm nào đó, làm sao có thể vượt qua con đường Hồng Trần kia? Bất giác, nàng nhìn đến tâm thần hoảng hốt. Sự thần bí và tang thương của hắn, dường như tràn đầy ma lực vô cùng. Nếu nói trước đó, nàng tìm thiên sát cô tinh là để tự cứu mình, vậy thì giờ khắc này mới thật sự là trái tim thiếu nữ lần đầu rung động. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới, ở cái tuổi tiên vương đỉnh phong, lại có thể vì một tiểu bối mà tình cảm mới chớm nở. Thì ra duyên phận giữa ngươi và ta đã định sẵn từ phàm trần. Giao Nguyệt cung chủ cười duyên dáng, một tay kết ấn, muốn thu hồi hóa thân nhập thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, tình hoa đã vì hắn mà nở. Nàng rất muốn biết quá khứ của hắn là một câu chuyện như thế nào. Tiền bối đừng. Triệu Vân vội vàng ngăn lại. Sao vậy, không muốn gặp cố nhân phàm trần sao? Giao Nguyệt cười rồi dừng lại. Ta rời khỏi cố hương đã trăm năm, nằm mơ cũng muốn trở về. Sao có thể không muốn gặp cố nhân? Triệu Vân cười một cách tang thương. Đối với tiền bối mà nói, nàng chỉ là một hóa thân, thu hồi cũng chỉ trong một ý niệm. Nhưng đối với nàng mà nói, ý niệm trong chớp mắt này lại là một đời có máu có thịt. Trong khi nói, tâm thần hắn cũng mơ hồ. Trong mơ hồ, hắn dường như có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, khoác chiến bào, đứng trên tường thành biên quan, áo choàng dính máu, bay lượn theo cát vàng. Năm tháng trôi qua, nàng chưa từng phụ núi sông tươi đẹp phía sau lưng. Nàng là Sở Lam nữ soái của đại hạ Xích Diễm quân. Nàng cũng là một đóa hoa trên chiến trường đẹp nhất, đỏ thắm nhất. Một đời ở phàm trần của nàng, chắc hẳn có rất nhiều cảm ngộ. Giao Nguyệt lẩm bẩm, cuối cùng cũng từ bỏ ý định thu hồi hóa thân. Nàng tin vào duyên phận, cũng tin tất cả những điều này đều là số mệnh đã định. Triệu Vân một mình trầm mặc, sau cơn hoảng hốt, hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không biết cố hương của mình rốt cuộc còn bao nhiêu hóa thân, cũng không biết những cố giao của mình có bao nhiêu người còn có một thân phận khác. Có lẽ, phàm trần chính là một sân khấu, hoặc vai chính hoặc vai phụ, hóa thân diễn dịch các loại vai diễn, đến cuối cùng tất cả đều là khách qua đường hồng trần. Có lẽ quá mệt mỏi, có lẽ đã mất quá nhiều thọ nguyên. Hắn trong lúc trị thương mà say giấc, chắc là một giấc mơ đẹp. Vân Thương Tử nói một câu chân thành và ý nghĩa. Vì sao nói là một giấc mơ đẹp ư? Chỉ vì tên Triệu Vân này nằm trên đùi Giao Nguyệt mà ngủ thiếp đi. Đây chắc hẳn là ôn nhu hương trong truyền thuyết, cái gối trong giấc mơ chắc hẳn cũng rất mượt mà. Sư tôn, con tìm thấy hắn rồi, Giao Nguyệt vẫn còn lẩm bẩm. Đường đường một tiên vương đỉnh phong, giờ khắc này lại cười có chút ngây ngốc. Giấc ngủ này của Triệu Vân, ngủ thật an lành, trước sau tròn nửa tháng đều không thấy hắn tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng mộng du một tiếng, không biết là đang gọi Cố Hương, hay là đang gọi thân nhân nơi Cố Hương. Hắn ngủ ngon lành như vậy, Giao Nguyệt cũng không rảnh rỗi. Mất trọn nửa tháng, nàng mới trị liệu cho Triệu công tử khỏi hẳn. Cũng mất trọn nửa tháng, nàng mới tìm được vĩnh hằng giới, bị một loại lực lượng cực kỳ thần bí khóa lại. Nàng nghiên cứu mấy ngày, mới thật sự xác định đó là lực lượng gì. Luân hồi chi lực trong truyền thuyết. Hắn lúc động hư kiếp đã dẫn ra 8 vị nguyệt thần, Vân Thương Tử nói. Thảo nào? Trong mắt Giao Nguyệt có sự hiểu rõ, đó chính là nữ thần minh trong thần thoại. Nàng lại tế thiên sát chi lực, bao phủ toàn thân Triệu Vân, ngay cả vĩnh hằng giới cũng cùng lúc bị bao trùm, dùng thiên sát từ từ tôi luyện luân hồi. Đợi đến khi luân hồi chi lực luyện hóa xong, vĩnh hằng giới mới được giải phong. Không hổ là thiên sát chi lực quả nhiên đủ bá đạo. Chỉ 3 ngày, luân hồi khóa vĩnh hằng giới liền bị luyện hóa. Đương nhiên, Thanh Thiên chân nhân đã vẫn lạc, công lao không thể không kể đến. Hắn trước đó đã luyện hơn nửa tháng, nếu không phải vậy, cho dù với đạo hạnh của Giao Nguyệt, luyện luân hồi chi lực cũng vô cùng tốn sức. Quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Giao Nguyệt tay nắm một luồng tiên quang, ở đầu ngón tay như ẩn như hiện. Đây chính là luân hồi chi lực luyện ra được, với nhãn giới tiên vương của nàng, cũng không thể nhìn thấu huyền cơ bên trong. Khó mà tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu thế nguyệt thần làm sao lĩnh ngộ ra được pháp tắc như vậy, thật sự quá nghịch thiên rồi. Lúc nàng đang nhìn, luân hồi chi lực tự mình bay đi rồi. Xong rồi, luân hồi liền dung nhập vào bản nguyên của Triệu Vân. Nàng không ngờ tới, muốn tách ra, nhưng lại phát hiện luân hồi chi lực đã đồng hóa với vĩnh hằng bản nguyên. Mà khí tức của tiểu tử này, cũng trong chớp mắt trở nên bàng bạc, bản mệnh huyết mạch vậy mà cũng theo đó mà phục cổ. Tạo hóa. Giao Nguyệt không khỏi bật cười. Luân hồi chi lực chính là quà tặng của động hư kiếp. Nàng không đánh thức Triệu Vân, chỉ lặng lặng nhìn hắn lột xác. Vân Thương Tử cũng bay ra ngoài, lượn lờ quanh Triệu Vân. Chủ yếu là Triệu Vân từng nuốt thiên mệnh tuyệt trần, luân hồi chi lực tràn ra, đối với tàn hồn của hắn cực kỳ có ích, nhanh hơn việc tích lũy hồn lực nhiều. Ngươi là người nhà nào? Giao Nguyệt ung dung nói. Vân Thương nhất mạch, Vân Thương Tử ha ha cười một tiếng. Vân Thương lão tổ là người thân gì của ngươi? Tiền bối cũng nhận ra phụ thân ta. Từng đánh. Đây là một rừng đào, mây mù răng lối. Trong sâu thẳm khu rừng có một cây cổ thụ, Triệu Vân đang nằm dưới đó. Hắn vẫn ngủ say an lành, trong giấc ngủ sâu đang lột xác. Lực lượng luân hồi thần bí đã thúc đẩy mạnh mẽ huyết thống của hắn phản tổ. Từng tia tiên lực huyết mạch tinh thuần đều mang theo sức sống dồi dào. Tiền bối đừng như vậy. Triệu công tử chìm vào giấc ngủ, nhưng Vân Thương Tử lại đang tỉnh táo. Chính vì hắn tỉnh táo, Diêu Nguyệt mới đặc biệt chăm sóc hắn. Cái gọi là đặc biệt chăm sóc, chính là tìm một cái lọ nhỏ, vò tàn hồn của Vân Thương Tử thành một cục, nhét toàn bộ vào trong, xong xuôi còn ra chỉ thêm mười mấy đạo phong ấn, triệt để cách ly với bên ngoài, để tên này khỏi cứ chạy ra ngoài quấy phá lung tung. Đêm nay hoa đẹp trăng tròn, thế giới của hai người là tốt nhất, có thêm một người sẽ không còn hài hòa nữa. Sau khi phong ấn Vân Thương Tử, Diêu Nguyệt mới phất tay áo rời đi, chẳng bao lâu, liền nghe tiếng nước bắn, là nàng đang tắm rửa. Đáng tiếc người nào đó đang chìm trong giấc ngủ, nếu tỉnh táo, nàng cũng không ngại tắm cùng, đó chính là uyên ương hí thủy trong truyền thuyết, có thể sẽ hơi không quen một chút, nhưng một lần lạ hai lần quen thôi mà. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới mơ màng mở mắt. Chắc hẳn đã ngủ quá lâu, ánh mắt hắn có chút mơ hồ, mất 3 năm nháy mắt, hắn mới xoa mi tâm ngồi dậy. Lập tức nhìn quanh bốn phía, xác định chưa từng tới đây, đợi đến khi nội thị thể phách, mới biết toàn bộ vết thương đã phục hồi, chắc hẳn là do Diêu Nguyệt cung chủ trị liệu. Mà lực lượng luân hồi khóa chặt vĩnh hằng giới, giờ khắc này cũng đã biến mất. Không gian tùy thân cuối cùng cũng được giải phong, hơn nữa, còn lớn hơn trước một vòng, tất cả là do huyết mạch phản tổ, cũng là do tạo hóa mà luân hồi mang lại. Nhắc đến luân hồi, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng luân hồi đang ẩn chứa trong cơ thể. Đây là món quà của động hư kiếp, hoặc cũng có thể là quà tặng của nguyệt thần. Hắn từng thấy nhiều thiên kiếp, phàm là kiếp có nguyệt thần đều vô cùng quỷ dị, rõ ràng là pháp tắc, nhưng lại dường như có linh trí. Luân hồi trong kiếp nạn phần lớn chính là cơ duyên mà nguyệt thần ban cho hắn. Tỉnh rồi. chợt một tiếng nói vang lên, kèm theo đó là hương thơm nữ tử. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt là một bóng hình mỹ lệ. Đương nhiên là Diêu Nguyệt cung chủ, 3000 sợi tóc xanh buông xõa, bay lượn theo gió, chắc hẳn vừa mới tắm xong, có một hai lọn tóc còn vương vấn giọt nước. Nàng khoác y phục trắng muốt, như một tiên tử bước ra từ trong tranh, không vương khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần phàm tục, cộng thêm dung nhan tuyệt thế, đẹp như mộng như ảo. Triệu Vân nhìn đến ngẩn ngơ, thế này còn thuận mắt hơn nhiều so với khi nàng giả nam trang. Đêm nay cảnh đẹp ý vui động phòng có được không? Diêu Nguyệt khẽ mỉm cười, cả vườn đào đều ảm đạm đi sắc hương. Nàng vốn là nữ tiên vương cái thế, giờ khắc này cũng không che giấu được một vệt hồng trên má. Động phòng. Triệu Vân ngẩn ra. Kêu ngươi một tiếng phu quân, ta chính là thê tử của ngươi. Diêu Nguyệt gót sen khẽ bước, chân trần đi tới. Trong khi bước đi, nàng cởi bỏ từng kiện tiên y. Cũng trong lúc bước đi, cả thân hình trắng muốt không tì vết hoàn mỹ hiện ra, phản chiếu ánh trăng trong vắt. Mỗi tấc da thịt đều lấp lánh ánh sáng trong suốt, xứng đáng với đêm đẹp trời này. Triệu công tử còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang ngẩn người ở đó. Có lẽ khung cảnh quá mê hoặc, lỗ mũi không tự chủ được có dòng máu ấm nóng chảy ra. Tiền bối đừng như vậy. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng Triệu công tử lại nói ra lời giống hệt Vân Thương tử lúc trước. Nói cho cùng, hắn vẫn nhát gan, ngày thường vô liêm sỉ, nhưng đến thời khắc then chốt lại có chút hoảng loạn. Giờ khắc này, thậm chí còn có xung động muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Người của Diêu Nguyệt cung đều phóng khoáng đến vậy sao? Bản cung không đẹp sao? Đẹp nhưng ta có vợ rồi. Người có thê tử. Ta. Không đợi Triệu Vân nói hết lời, liền thấy một vật thể không rõ bay ra ngoài. Ồ không đúng, đó hẳn là một người, chính xác hơn là Bất Nhiệm Thiên. Vĩnh Hằng Giới đã giải phong, nàng cũng được giải phong. Giây trước còn đang mơ hồ, giây sau đã bị Vĩnh Hằng Giới ném ra ngoài. Khi đáp xuống đất còn chưa đứng vững, suýt nữa cắm đầu xuống ao sen. Thôi rồi. Nàng vừa xuất hiện, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Hãy nhìn Diêu Nguyệt cung chủ, cả người đều ngây ra, đây là Bất Nhiệm Thiên sao? Chính vì nhận ra đó là Bất Nhiệm Thiên, nàng mới ngơ ngác không hiểu, một đời chí cường giả của Đại La Tiên Tông sao lại ở trong Vĩnh Hằng Giới của phu quân nàng? Bất Nhiệm Thiên vào từ lúc nào, sao không ai nói cho nàng biết chứ? Trên thực tế, Vân Thương Tử muốn nói đó, chẳng qua là bị nhét vào trong lọ rồi. Nhìn Triệu công tử, thấy Bất Nhiệm Thiên cũng ngẩn ra, ngủ say nhiều ngày như vậy, còn trải qua một phen tôi luyện, thương thế cuối cùng cũng phục hồi rồi sao? Vừa mới tỉnh lại đã bị Vĩnh Hằng Giới ném ra ngoài sao? Muốn nói người ngơ ngác nhất vẫn là Bất Nhiệm Thiên. Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ, thế giới vẫn còn u tối. Bây giờ tỉnh lại, lại không biết cục diện trước mắt là gì, vị này là cung chủ Diêu Nguyệt cung sao? Sao lại không mặc quần áo chứ? Nửa đêm nửa hôm, trần truồng như vậy, là đang vội đi tắm à? Đợi đến khi nhìn Triệu công tử, ánh mắt nàng lại càng kỳ lạ hơn. Nếu không nhìn lầm, hai người này là đang chuẩn bị hưởng thụ xuân tiêu một khắc đắng ngàn vàng sao? Diêu Nguyệt cởi y phục nhanh, mặc y phục còn nhanh hơn, chỉ một cái xoay người lộng lẫy, tiên y đã bao phủ thân thể, lại còn thêm một đạo quang mang che chắn, nhưng dù che đậy thế nào cũng không giấu được vệt hồng trên má. Nàng trần truồng như vậy, phu quân nhìn thì nhìn rồi, nhưng có người ngoài thì có chút không giữ được thể diện. Hơn nữa vị trước mắt này lại còn là người cùng bối phận với nàng. Ta có phải đến không đúng lúc rồi không? Bất Nhiệm Thiên khẽ ho khan một tiếng, thành thật mà nói, đây là một câu nói thừa, một chuyện tình đẹp đẽ của đêm xuân bị nàng phá tan tành. Ngươi sao lại ở đây? Diêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng quát một tiếng, đôi mắt đẹp bùng cháy lửa giận. Vừa nói, mi tâm nàng còn hiện ra thiên sát bí văn, khí trường tiên vương đỉnh phong trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ. Nàng và Bất Nhiệm Thiên vốn không thù oán gì, nhưng cục diện bây giờ, đánh một trận vẫn là rất cần thiết. Thiên sát cô tinh. Nhìn thấy bí văn ở mi tâm Diêu Nguyệt, Bất Nhiệm Thiên không khỏi kinh ngạc. Nàng không chỉ một lần gặp Diêu Nguyệt cung chủ, năm đó tại Côn Luân Thịnh Hội, hai người còn từng pha trà luận đạo, vậy mà lại không hề biết Diêu Nguyệt lại là mệnh cách cô tinh, trước đó, bên ngoài cũng chưa từng có tin đồn nào. Triệu Vân rên lên một tiếng, vậy mà cũng bị động mở ra bí văn. Bất Nhiệm Thiên nhìn thấy, tâm cảnh tiên vương của nàng cũng bị quấy nhiễu đến mức rối tinh rối mù, Triệu Vân vậy mà cũng là thiên sát cô tinh, nàng trước đây lại hoàn toàn không hay biết. Thảo nào lại có cục diện như bây giờ, mẹ kiếp đúng là trời sinh một cặp mà. Diêu Nguyệt vì thẹn quá hóa giận, đã cách không tung ra một trưởng. Bất Nhiệm Thiên vội vàng thu mắt, tế ra tiên quang hộ thể. Trưởng uy của Diêu Nguyệt vô cùng mạnh mẽ, trong chớp mắt đã phá tan quang mang hộ thể của Bất Nhiệm Thiên. Cũng bởi Bất Nhiệm Thiên trước đó bị thương quá nặng, thậm chí đã rất mấy trọng tu vi. Hiểu lầm. Triệu Vân trong nháy mắt đã giáng lâm, đáp xuống giữa hai người. Vừa lúc Diêu Nguyệt trưởng thứ hai đánh tới, đánh trúng hắn một đòn gọn gàng. Ăn một trưởng, Triệu công tử cả người đều không ổn, suýt chút nữa tan xương nát thịt ngay tại chỗ. Đây vẫn là do Diêu Nguyệt vào khoảnh khắc cuối cùng đã thu lại chín thành trưởng uy, nếu là 10 thành uy lực có thể đánh hắn thành cho bụi. Dù sao, Triệu Vân giờ khắc này chỉ là động hư cảnh, cũng không mượn sức mạnh tiên vương. Thật là xấu hổ, vừa thoát chết lại bị đồng đội của mình đánh cho tàn phế nửa người. Ngươi điên rồi. Diêu Nguyệt cung chủ vội vàng tiến lên. Bất Nhiệm Thiên tốc độ cũng không chậm, lập tức tế ra tiên lực. Người nhà, Triệu công tử chỉ lo ho ra máu. Người nhà, Diêu Nguyệt cung chủ khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn Bất Nhiệm Thiên có chút kỳ lạ, là do phu quân nàng quá xuất sắc, cũng bị vị này để mắt tới, đến mức được đặt vào vĩnh hằng giới của mình sao? Hắn là thánh chủ của Đại La Tiên Tông ta. Bất Nhiệm Thiên từ tốn nói, lời nói hàm ý sâu xa. Diêu Nguyệt lại nghiêng mắt, liếc nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, qua lời Bất Nhiệm Thiên nói, tên này nhìn có chút quen mặt, trên tinh không đã sớm truyền ra rồi, Đại La Tiên Tông chọn một vãn bối làm thánh chủ, nàng còn có một bức họa, đến nay vẫn chưa xem kỹ, giờ xem ra, lời đồn bên ngoài quả nhiên không sai, Đại La Thánh Chủ thật sự là một vãn bối. Giữa đường bị Bát Đại Thánh Địa vây giết, Triệu Vân không giải thích quá nhiều, một câu này là đủ rồi, quả thật, với trí tuệ của Diêu Nguyệt, những chuyện sau đó hoàn toàn có thể tự suy diễn, chắc chắn là Bất Nhiệm Thiên bị trọng thương, được tiểu tử này đưa đi tìm Thanh Thiên Chân Nhân trị thương. Trị liệu mãi rồi lại trị liệu vào trong lò đan. Sao không nói sớm? Người cũng có hỏi đâu. Ta. Diêu Nguyệt cung chủ chưa nói hết lời, chợt ngẩng đầu lên. Có thể thấy trên bầu trời có một đạo tiên quang màu tím, xé rách không trung mà qua, đó là tín hiệu cầu cứu của Diêu Nguyệt cung. Nếu không phải đại kiếp đại nạn, tuyệt đối sẽ không tế ra. Cũng chính là nói, Diêu Nguyệt cung của nàng đã gặp họa kiếp. Trở về rồi tính sổ với ngươi sau. Diêu Nguyệt bước một bước ra, lập tức biến mất. Còn về phu quân của nàng ấy à? Ngày khác sẽ đến tiên tông tìm. Nàng đã đi, nhưng không khí trong rừng vẫn rất ngượng nghịu, nhìn vệt máu mũi của Triệu công tử, chảy thẳng tắp một vệt, hơn nữa còn chỉ chảy từ một bên lỗ mũi, nhìn từ góc độ nào cũng thấy buồn cười. Cảnh tượng hôm nay thật sự rất khó xử. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói, tiền bối mà ra chậm một chút nữa, sẽ còn khó xử hơn. Triệu Vân nói với giọng thâm trầm. Bất Nhiệm Thiên không phản bác, thật sự đợi đến khi hai người uyên ương hoan ái mà ra. Nàng là nên đi hay không nên đi đây? Một đêm trăng lãng mạn biết bao, bị nàng làm cho một trận, dường như chỉ còn lại mỗi chữ loạn. Nàng ấy có một hóa thân tên là Sở Lam. Triệu Vân lau một vệt máu mũi. Sở Lam, nữ soái của Xích Diễm quân đại hạ. Bất Nhiệm Thiên đầy vẻ kinh ngạc. Chắc là nàng rồi. Khó trách nhìn quen mặt. Không ngờ nàng cũng là thiên sát cô tinh. Triệu Vân hít sâu một hơi. Cùng là mệnh cách thiên sát, trên đời này không tìm được đôi nào xứng đôi hơn hai người các ngươi đâu. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười, quy tắc thế tục không quan trọng, thiên sát phối thiên sát, sẽ là một giai thoại. Cái này còn có thuyết gì nữa không? Triệu công tử tràn đầy tò mò. Thiên sát kết hợp, có thể phá vỡ mệnh cách cô tinh. Bất Nhiệm Thiên cười nói. Triệu công tử chợt bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu vì sao lại có chuyện hôm nay, năm xưa trước khi Nguyệt Thần rời đi, cũng từng bảo hắn tìm một thiên sát cô tinh khác, nhưng Nguyệt Thần năm đó không hề tiết lộ chuyện kết hợp. Xem ra, Tú Nhi còn nhiều chuyện giấu hắn lắm. Như Xích Diễm nữ soái, Nguyệt Thần năm xưa nhất định đã sớm biết rồi. Ngày khác ta dẫn ngươi đi cầu thân. Bất Nhiệm Thiên vỗ vỗ Triệu Vân. Người của Diêu Nguyệt Cung có đánh chết ta không? Triệu Vân cười gượng. Đi thôi. Bất Nhiệm Thiên khẽ phất tay áo, mang theo Triệu Vân một bước lên trời. Khi rời khỏi rừng đào, nàng còn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc phong của mình. So sánh kích thước của Diêu Nguyệt dường như lớn hơn nàng không ít, trần truồng như vậy, nhìn quả thật rất đẹp mắt. Đường hầm vực môn, Triệu Vân ngồi khoanh chân. Bất Nhiệm Thiên ung dung đứng đó, lẳng lặng ngước nhìn bầu trời. Nhiều chuyện trước đó, Triệu Vân đã kể cho nàng nghe, ví như mộng tiên chặn giết, ví như thanh thiên gây loạn, ví như diễn thiên giáng lâm. Từng chuyện một, đều minh chứng rõ ràng thế nào là sự hiểm ác của thế đạo. Thời buổi nhiều biến cố này, Đại La Tiên Tông đã phiêu bạt trong phong ba, con đường phía trước e rằng rất u ám. Tiên Tông vẫn còn tia hy vọng. Bất kể là Đại La Thánh Chủ hay Đại La Thánh Nữ, bất kỳ ai quật khởi đều có thể chấn áp cục diện. Trước khi hai tiểu bối này quật khởi, nàng sẽ không tiếc tất cả, sẽ chống đỡ một bầu trời cho bọn họ. Không biết từ lúc nào, Triệu công tử mới từ từ mở mắt, một ngụm chọc khí nhà ra sảng khoái. Hắn tinh thần phấn chấn, sức mạnh luân hồi mang lại cho hắn một tạo hóa không nhỏ. Tiền bối. Thấy Bất Nhiệm Thiên im lặng không nói, Triệu Vân thử thăm dò gọi một tiếng. Bất Nhiệm Thiên lúc này mới thu lại tinh thần khẽ cười nhẹ, có chuyện cứ nói không sao. Triệu Vân không nói nhảm, lấy ra một thanh đao, chính là Phệ Tiên đao, pháp khí bản mệnh của Phệ Tiên lão vu. Năm xưa hắn diệt lão vu, thanh đao này vẫn luôn trong tay hắn, chẳng qua với đạo hạnh của hắn khó mà luyện hóa được. Ấn ký chưa phá giải, rất khó để hắn sử dụng. Phệ Tiên Đao. Bất Nhiệm Thiên phất tay nhận lấy, nhận ra thanh đao này chính là bản mệnh khí của Phệ Tiên Lão Vu. Năm đó, tám đại thánh địa vây công Đại La Tiên Tông, Phệ Tiên Lão Vu đã không ít lần ngấm ngầm gây trở ngại. Nàng tìm Lão Vu rất lâu, nhưng đều không tìm thấy tung tích của Không ngờ tới, Lão Vu lại trở thành vong hồn dưới kiếm của Triệu Vân. Tiền bối giúp ta luyện hóa đi. Triệu Vân cười hì hì. Dễ thôi. Bất Nhiệm Thiên rất sẵn lòng giúp đỡ, sức mạnh tuyệt diệt bao trùm thân đao. Thật không hổ là tiên vương, cho dù nàng lúc này không ở trạng thái đỉnh phong, cũng vẫn thâm bất khả trắc như vậy. Dấu ấn mà Triệu Vân tốn hết tâm sức cũng không thể hủy diệt, nàng chỉ mất 3 canh giờ đã xóa đi ấn ký. Triệu công tử rất tự giác, ngay lập tức khắc dấu ấn của mình vào Phệ Tiên Đao. Xong xuôi, hắn lại mang ra một đỉnh lò luyện đan, chính là pháp khí bản mệnh của Thanh Thiên. Thiên Vũ Tiên Lô. Thanh Thiên chân nhân táng diệt, vật này bị hắn phong ấn, cũng như Phệ Tiên Đao, cũng không thể luyện hóa. Suốt chặng đường này, ngươi thu hoạch không ít nhỉ? Bất Nhiệm Thiên cười nói, tự nhiên cũng nhận ra Thiên Vũ Tiên Lô. Đây là một pháp khí hung hãn, xa không phải Phệ Tiên Đao có thể sánh bằng. Năm xưa khi Trường Sinh Tiên đấu pháp với Thanh Thiên, còn từng chịu thiệt thòi lớn trong lò. Đã là vật phi phàm, tự nhiên cũng cực kỳ khó luyện hóa, ít nhất với đạo hạnh của nàng hiện tại, luyện hóa tiên lô này rất tốn sức. Cũng không sao, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lại một lần nữa, nàng tế ra tiên lực tuyệt diệt. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, cuối cùng cũng lấy ra cái bình nhỏ, thả tên Vân Thương Tử đó ra, vẫn là Giao Nguyệt Cung chủ có thiên kiến, sớm phong ấn tên này lại, bằng không cục diện sẽ càng thêm khó xử. Xong chuyện chưa? Vân Thương Tử cũng là một nhân tài, vừa mở miệng đã là lời lẽ hổ lang. Triệu Vân khẽ ho khan một tiếng, Bất Nhiệm Thiên cũng trong thoáng chốc liếc mắt, ánh mắt nhìn tên kia có chút xéo sắt. Xét thấy Vân Thương Tử rất không thành thật, Triệu Vân lại nhét hắn vào trong bình, đỡ phải nói bậy bạ nữa. Tiền bối, làm sao để mời người ra khỏi mộng? Triệu công tử cơ trí, nhanh nhẹn chuyển đề tài. Mộng ư? Bất Nhiệm Thiên đang tôi luyện Thiên Vũ Tiên Lô, nghe xong hàng mày ngài khẽ nhướng lên. Vân Yên sống trong giấc mộng của ta. Triệu Vân không che giấu, sợ rằng Bất Nhiệm Thiên nghe không hiểu, hắn còn đơn giản kể lại chuyện mấy lần nhập mộng, còn về dấu ấn thần minh, hắn trực tiếp bỏ qua. Lại còn có chuyện như vậy? Bất Nhiệm Thiên khẽ lẩm bẩm một tiếng. Triệu Vân đôi mắt tràn đầy hy vọng, mong Bất Nhiệm Thiên cho một câu trả lời chắc chắn, ta đối với mộng đạo lĩnh ngộ không sâu. Bất Nhiệm Thiên trả lời rất hàm xúc, muốn ra khỏi cảnh mộng, còn cần phải tự nàng, hoặc là tìm một vị thần minh tương trợ. Ngoài ra, e rằng không còn cách nào khác. Triệu Vân vẻ mặt tiếc nuối, nhưng không muốn Vân Yên mãi sống trong mộng. Hắn lại một lần nữa ngồi khoanh chân, tĩnh tâm lĩnh ngộ sự ban tặng của Nguyệt Thần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng luân hồi, nhưng những gì thấy được đều chỉ là hời hợt. Muốn thật sự lĩnh ngộ thấu đáo pháp này, sẽ là một con đường rất dài. Chính vì có nhận thức này, hắn mới đặc biệt kính phục Nguyệt Thần. Nữ nhân đó mới thật sự là yêu nghiệt, lại vậy mà sống 9 kiếp, hơn nữa, mỗi một kiếp đều là thần minh. Hắn tâm thần chìm đắm quanh thân có dị tượng không ngừng. Bất Nhiệm Thiên từng mấy lần liếc mắt, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy. Nàng dù đã rất cảnh giới tu vi, nhưng nhãn giới vẫn còn. Sức mạnh tiềm ẩn trong bản nguyên của tiểu tử này, thật đúng là muôn màu muôn vẻ, có luân hồi, có hồng trần, có thiên sát, có vô lượng, có thái âm thái dương, có tuyệt trần thiên mệnh. Ngay cả lực lượng minh hồn cũng có. Hắn từng còn kết minh hôn với người khác sao? Cùng với một tiếng ong ong, Long Uyên bay ra. Cùng với nó là tiên lôi và hỗn thiên hỏa. Nha đầu này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trông không tệ. Rất xứng với lão đại nhà ta. Hai tên này cũng dỗi việc, lại còn ở đó trêu chọc Bất Nhiệm Thiên. Vẫn là hỗn thiên hỏa chuyên nghiệp nhất, bay vòng quanh Thiên Vũ Tiên Lô. Đây là pháp khí của Thanh Thiên. Thanh Thiên chân nhân là một luyện đan sư, trong tiên lô còn sót lại khí tức hỏa. Mà nó thứ hấp thu chính là loại hỏa tức này. Đều bởi Bất Nhiệm Thiên tôi luyện, hỏa tức đang tràn ra. Đối với nó mà nói, đây là một tạo hóa nhỏ. Hỏa tức còn sót lại từ pháp khí tiên vương, là vô cùng tinh túy, có thể bổ sung nguồn hỏa của nó. Nhìn ngọn lửa nó đang cháy, đều cường thịnh hơn trước rất nhiều. Từ ngày đó nhiều ngày liền không thấy tiên lôi và Long Uyên kiếm đâu nữa. Chọc giận Bất Nhiệm Thiên, kết cục e rằng không tốt chút nào, thật đau và rất tê tái. Mất hẳn 3 năm tháng, Bất Nhiệm Thiên mới luyện hóa được Thiên Vũ Tiên Lô. Vừa lúc Triệu công tử mở mắt, hai mắt sáng rực, khắc dấu ấn của mình vào Thiên Vũ Tiên Lô. Đây là một pháp khí hung hãn, không chỉ có thể dùng để luyện đan, mà còn có thể mang ra đập người. Không tệ, Triệu Vân ôm Tiên Lô cười hì hì. Theo tâm niệm hắn khẽ động, 3 pháp khí tiên vương khác cũng được triệu hoán ra. Đó là Tiên Vương Kiếm, Hạo Thiên Tháp và Phệ Tiên Đao. Một cái trong đó lấy được từ thiên khung di tích, còn 2 cái kia thì sao? chính là bản mệnh khí của Hạo Thiên Tiên Vương và Phệ Tiên Lão Vu, uy lực từng cái một đều bá đạo. Bốn pháp khí Tiên Vương treo lơ lửng quanh người, tựa như bốn mặt trời nhỏ. Bất Niệm Thiên cười, Đại La Thánh Chủ quả nhiên là trang bị tinh xảo, nhưng cũng chỉ là trang bị tinh xảo. Tiên Vương binh không phải pháp khí thông thường, động hư cảnh căn bản khó mà thúc dục, căn bản không thể phát huy uy lực đỉnh phong. Với tu vi của Triệu Vân, nếu đồng thời thúc dục, trong nháy mắt sẽ bị hút cạn thành một bộ xác khô. Đây chính là pháp khí cấp Tiên Vương. Uy lực cường đại và sự tiêu hao là tương đương, lần này đến lượt Bất Niệm Thiên ngồi khoanh chân, tĩnh tâm khôi phục tu vi. Cảnh giới rớt xuống không sao, cảm ngộ vẫn còn. Đến cấp bậc của nàng, bản thân cảm ngộ hơn hẳn tất cả, cho dù là một mạch huyết thống nghịch thiên. Hai người lại ra khỏi vực môn đã là một tinh vực mới. Triệu Vân đã xem qua bản đồ tinh không, cách Hồng Hoang Đại Lục đã không còn xa. Khác với trước đây, lần này Bất Niệm Thiên không tế vực môn ngay tại chỗ, mà như một du khách rảnh rỗi, tản bộ giữa tinh không, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hư vô bầu trời, cũng không biết đang nhìn gì. Triệu Vân lặng lẽ theo sau nàng, quan sát tinh không bốn phía. Tinh vực này rất đặc biệt, dù đi đến đâu cũng có thể nghe thấy đạo âm. Ngươi có biết vì sao ta mang ngươi tới đây không? Bất Niệm Thiên đột nhiên khẽ nói một tiếng. Không biết, Triệu công tử khẽ lắc đầu, đối với đạo âm tinh không rất mới lạ. Khởi tổ khai sơn của Đại La Tiên Tông ta, năm xưa chính là tại tinh không này phong vị thần minh. Bất Niệm Thiên nói, nàng rất thần bí, sau khi thành thần liền biến mất khỏi thế gian, sử sách đều không có ghi chép về nàng. Khởi tổ khai sơn. Triệu Vân trong lòng thầm nhủ. Tự Tại Thiên trong truyền thuyết hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Đó hẳn cũng là một kỳ nữ tử, người có thể phong thần đều là nhân tài. Chẳng bao lâu, hai người bước vào một cổ tinh không có bản nguyên. Đập vào mắt đều là hoang tàn, nhưng giữa sự hoang vu đó, lại sừng sững một pho tượng đá hình nữ tử, điêu khắc vô cùng sống động như thật. Bất Niệm Thiên đứng dưới tượng đá, chắp tay hành lễ. Triệu công tử thấy vậy, cũng nghiêm chỉnh chắp tay cúi người. Đây là ai vậy? Triệu Vân khẽ hỏi. Khởi tổ khai sơn. Bất Niệm Thiên khẽ cười. Nàng chính là Tự Tại Thiên. Triệu Vân lông mày khẽ nhướng, lại khá trịnh trọng quét mắt nhìn tượng đá từ trên xuống dưới. Cho dù nó chỉ là một pho tượng đá, cũng vẫn ngạo nghễ tám phương, có phong thái tuyệt đại. Đột nhiên đạo âm áo diệu lại một lần nữa vang vọng. Triệu Vân hai tay dựng thẳng đứng, tĩnh tâm lắng nghe. Bất Niệm Thiên dường như đã quen, vì nàng thường xuyên đến đây bái tế. Mỗi lần đến đều có thể nghe thấy đại đạo thiên âm, năm xưa nàng từng cùng sư huynh nghiên cứu qua, không biết đạo âm đến từ đâu, chỉ biết nó vang vọng không ngừng. Đang lúc nói chuyện lại có hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân thấy vậy, theo bản năng nhích sang phía Bất Niệm Thiên một chút. Không trách hắn như vậy, chỉ vì người đến là hai cố nhân của hắn, chính là Hắc Bạch Song Sát. Không biết vì sao cũng đến đây, thấy Hắc Sát thì không sao, nhưng thấy Bạch Sát thì hơi hoảng sợ. Đã nhiều năm không gặp hai vị rồi. Bất Niệm Thiên khẽ cười một tiếng. Đừng thấy hai người này tu vi thấp, nhưng lại là người cùng thời đại với nàng. Cũng đừng thấy bọn họ tiến cảnh hơi chậm, nhưng sau khi quật khởi chắc chắn sẽ là một phương cự phách. Bất Niệm Thiên, ngươi thật sự thu một đồ đệ tốt. Mắt đẹp Bạch Sát bốc lửa, còn Hắc Sát thì mặt mũi đen kịt. Hiểu hiểu lầm. Triệu công tử cười hì hì, lại nhích sang phía Bất Niệm Thiên một chút. Xem chuyện trực tiếp không mất mặt, bị người khác bắt được thì không hay rồi. Hắc Bạch Song Sát lười để ý tới tên này. Cùng nhau leo lên một ngọn núi nhỏ, mỗi người ngồi khoanh chân. Xem ra, hai người bọn họ từ xa chạy đến đây, chính là để lắng nghe đại đạo thiên âm. Bất Niệm Thiên là người đầu tiên quay người, đi về phía đông. Triệu Vân cuối cùng nhìn tượng đá một cái, rồi theo sau. Dưới chân núi, tọa lạc một tiểu đình viện, chỉ có hai gian nhà tre và một cây cổ thụ, đã có niên đại. Đình viện này hẳn là do Bất Niệm Thiên tạo ra, không tự coi mình là người ngoài, giơ tay phủi đi bụi trần thời gian. Ở đây vài ngày, Bất Niệm Thiên ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cũng đang lắng nghe đạo âm. Triệu Vân đặt hành lý xuống, cũng tìm một chỗ ngồi khoanh chân. Đại đạo thiên âm không biết đã vang vọng bao nhiêu năm, cổ xưa mà tang thương. Hắc Bạch Song Sát nghe rất say mê, Bất Niệm Thiên cũng chìm đắm trong tâm cảnh. Còn Triệu công tử thì, nghe nghe một lúc lại vậy mà ngủ thiếp đi. Lần này hắn không nhập mộng Tử Trúc Phong. Giấc mộng hư ảo, hắn thấy một người hư ảo. Đó là một nữ tử, chân đạp càn khôn lưng quay về vũ trụ bao la. Đứng trên đỉnh cao nhất của bầu trời, như mộng như ảo. Triệu Vân muốn nhìn thấy dung nhan thật của nàng, đến gần đều mờ ảo một mảnh, cũng đều là có thể mong ước nhưng không thể chạm tới. Ngươi là ai? Triệu Vân hô khẽ một tiếng. Nữ tử trong mộng không đáp lời, cũng không có chút cử động nào. Triệu Vân một bước lên trời, muốn đến gần xem xét. Thế nhưng, nữ tử kia dường như đứng nơi tận cùng tuế nguyệt, bất kể hắn đến gần thế nào, khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Ngược lại là hắn, ý thức trở nên phiêu đãng mơ hồ. tựa như cô hồn dã quỷ, tìm không thấy tâm hồn. Mãi đến khi hương cơm bay tới, hắn mới chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt liền thấy Bất Niệm Thiên đang bận rộn bên bếp. Triệu Vân nhìn đến ngây người, cảnh tượng cường giả chí tôn tiên tông nấu cơm, nhìn vẫn rất mới lạ. Bất Niệm Thiên phần lớn cũng là phản pháp quy chân, cho dù là tiên nhân cao cao tại thượng, cũng vẫn quyến luyến phàm trần. Mơ thấy ai mà ngủ lâu đến vậy? Bất Niệm Thiên nhàn nhạt nói. Ta đã ngủ rất lâu rồi sao? Triệu Vân vô thức đứng dậy. Hơn nửa tháng. Vậy là đủ lâu rồi. Triệu công tử thầm thì trong lòng, cảm giác mình cũng không ở trong mộng quá lâu. Nói đến giấc mơ quỷ dị, hắn lại mơ hồ, nữ tử trong mộng là thật hay giả. Cọt kẹt. Cánh cửa sân bị đẩy ra, Hắc Bạch song sát bước vào. Chắc là do Bất Niệm Thiên mời, mời hai vị này cùng dùng bữa tối. Cũng như trước, hai người khi thấy Triệu Vân, sắc mặt người nào người nấy đều đen xì, nếu không phải Bất Niệm Thiên ở đây, bọn họ không ngại cùng tên này nói chuyện nhân sinh lý tưởng, đổ thằng danh con vô liêm sỉ. Triệu Vân thông minh biết bao, liền quay đầu đi đến chỗ bếp núc giúp đỡ, có hai vị đại thần này, hắn vẫn đứng bên Bất Niệm Thiên an toàn hơn. Nhiều ngày không gặp hắn dường như đã thay đổi rất nhiều. Đây là lời nói trong lòng của song sát, chữ hắn trong lời nói của họ là chỉ Triệu Vân. Còn về phần thay đổi ở điểm nào, hai người không nói rõ được. Không khí bữa tối từ đầu đến cuối đều rất quỷ dị, Triệu Vân chắc là rất đói, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến, hơn nữa còn ăn khỏe như quỷ, khiến Bất Niệm Thiên và Hắc Bạch song sát không dám động đũa. Sau bữa cơm, Hắc Bạch song sát không rời đi. Bất Niệm Thiên gọi họ đến, không chỉ để ăn cơm. Dưới sự quan sát của họ, Bất Niệm Thiên đã lập ba tòa tiểu tế đàn trong sân, liên kết với nhau bằng pháp trận cổ xưa, Triệu Vân không biết hàm ý, cũng không biết Bất Niệm Thiên muốn làm gì, là muốn mở đàn làm phép ở đây sao? Được rồi. Bất Niệm Thiên cười khẽ. Hắc Bạch song sát rất tự giác, lần lượt bước lên tế đàn. Xong việc, Triệu Vân đứng một bên cũng bị đẩy lên, khiến Hắc Bạch song sát khá khó hiểu, nhìn ánh mắt Bất Niệm Thiên cũng lạ lùng, bảo họ giúp tôi luyện sát khí, đẩy hắn lên làm gì? Đáp lại họ, Bất Niệm Thiên chỉ nói một chữ nhàn nhạt. Khai. Theo lời nàng vừa dứt, ba tòa tiểu tế đàn trong cùng một khoảnh khắc khẽ rung lên ong ong. Sau đó là một tiếng rên khẽ của Triệu Vân, giữa ấn đường khắc ra thiên sát bí văn. Ngươi, thiên sát cô tinh, Hắc Bạch song sát đều kinh ngạc thốt lên mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Là do họ mắt kém rồi, vậy mà không biết vĩnh hằng tiên thể lại có mệnh cách như vậy. Giờ phút này họ cũng đã hiểu, hiểu vì sao Bất Niệm Thiên lại để tên này lên. Tôi luyện sát khí Hắc Bạch, không ai thích hợp hơn thiên sát cô tinh. Sát khí của họ là huyết mạch, sát khí của người này là mệnh cách. Ngươi là thiên sát cô tinh sao không nói sớm? Bạch sát mắng một câu. Hai ngươi cũng đâu có hỏi ta, Triệu công tử vừa nhìn tế đàn vừa nói. Hắc sát hít sâu một hơi thật mạnh, giờ phút này nhìn thằng nhóc này càng thêm ngứa tay. Nếu sớm biết tên này là một thiên sát cô tinh, họ cũng không cần lang thang khắp tinh không. Ba tòa tiểu tế đàn lại rung lên, ba người đều sát khí cuồn cuộn, một cảnh tượng quỷ dị theo đó xuất hiện, sát khí của hắc sát chảy vào trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ thể bạch sát, sát khí của bạch sát thì dũng mãnh tràn vào thể phách của Triệu công tử, còn sát khí của Triệu Vân thì lại quay về chỗ hắc sát. Đây là một tuần hoàn rất kỳ diệu. Và Triệu Vân, rốt cuộc cũng đã hiểu được hàm ý. Bất Niệm Thiên là muốn bọn họ ba người tương hỗ tôi luyện sát khí. Ai bảo ba người họ đều có liên quan đến sát, cách tôi luyện như vậy có thể tương trợ lẫn nhau. Sát khí của mỗi người sẽ vì đối phương mà được tôi luyện đến mức tinh thuần nhất. Nói trắng ra là tương hỗ thành tựu. Hoặc cũng có thể nói hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ấm áp quá. Triệu công tử không ngừng lẩm bẩm cảm giác sảng khoái khôn tả. Nếu Giao Nguyệt cung chủ cũng ở đây, tôi luyện sát khí chắc chắn sẽ hoàn mỹ hơn. Bất Niệm Thiên thì nhàn nhã, cầm một bộ cổ thư, ngồi dưới gốc cây cổ thụ yên lặng lật xem. Nàng dẫn Triệu Vân đến hành tinh cổ này, không phải để du sơn ngoạn thủy, tôi luyện sát khí sẽ là một trường cơ duyên. Đã là cơ duyên, tự nhiên sẽ không dễ dàng hoàn thành như vậy. Cùng với tiểu tế đàn rung ong ong, cường độ tôi luyện sát khí tăng vọt. Triệu công tử không kịp trở tay, cả người hắn không ổn rồi, trong ngoài thể phách đều như bị liệt hỏa thiêu đốt, cơn đau thấu tận linh hồn, còn hơn cả luyện thể tôi hồn, còn đâu sự thoải mái như trước. Hắc sát cũng rên khẽ vẻ thống khổ hiện rõ đầy mặt. Còn về tiếng rên rỉ của bạch sát thì có chút khiến người ta liên tưởng lung tung, người biết thì là đang tôi luyện sát khí, người không biết còn tưởng đang làm chuyện mờ ám gì, thực tế, ai đó giờ phút này đúng là trí tưởng tượng bay xa. Đau tự có cái lợi của đau, sát khí của ba người đều đang thoái biến. Đặc biệt là Triệu Vân, sau một phen tôi luyện giống như thoát thai hoán cốt. Trước sau lại hơn nửa tháng, ba người đều đau đớn dày vò, cũng đều niết bàn trong đau khổ, thời gian lâu dần, cũng thích nghi với cơn đau, ánh sáng tạo hóa dần bao phủ thể phách của họ. Cũng không biết là ngày thứ mấy, tiểu tế đàn mới ngừng rung ong ong. Hắc bạch song sát đều thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Còn Triệu công tử lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng. Đa tạ đạo hữu ban tặng. Hắc bạch song sát bước xuống tế đàn, phía sau dị tượng trùng trùng xuất hiện. Nói là ban tặng tự nhiên không giả, là Bất Niệm Thiên đã mang thiên sát cô tinh đến, cũng là Bất Niệm Thiên đã tạo ra trận pháp. Nếu như dựa vào bản thân họ đi tìm, quỷ mới biết đến năm tháng nào mới có thể va phải tạo hóa này. Không có gì, Bất Niệm Thiên khẽ cười nói. Lời đáp tạ của Hắc Bạch song sát sẽ là một món nợ ân tình. Đợi hai người này năm tháng sau này quật khởi, nàng sẽ tự mình đi đòi. Hắc Bạch song sát đi rồi, trước khi đi còn nhìn Triệu Vân một cái. Thằng nhóc này tuy không biết xấu hổ cho lắm, nhưng dường như là một phúc tướng. Chỉ tiếc là mệnh cách cô tinh, thời gian lâu dài sẽ khắc chế người thân bạn bè. Lại là giấc mơ này. Triệu Vân ngẩng đầu lên, ngước nhìn đỉnh cao nhất của thương khung. Vẫn là nữ tử hư ảo đó, vẫn đứng nơi tận cùng tuế nguyệt. Càng nhìn, giấc mộng này bị vặn vẹo một chút, cảnh tượng cũng theo đó thay đổi, nữ tử hư ảo vẫn còn đó, nhưng ngoài nữ tử hư ảo ra, lại có thêm một bóng hình xinh đẹp, cũng vô cùng xa xôi và tang thương. Tú Nhi, Triệu Vân nhìn thấy liền ngây người. Tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là Nguyệt Thần. Hắn càng thêm mơ hồ. Nguyệt Thần sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, đây không phải là mơ. Đây hẳn là một ý cảnh, Triệu Vân thầm nghĩ, khẳng định phán đoán của mình là đúng. Sở dĩ có thể thấy Nguyệt Thần, e rằng là dấu ấn còn sót lại, còn nữ tử hư ảo kia, phần lớn cũng là như vậy, cũng tức là, trong hiện thực đã từng xuất hiện cảnh này. Một tiếng ầm vang từ hư vô, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhìn lại lần nữa, Nguyệt Thần đã khai chiến với nữ tử hư ảo. Cũng chính khoảnh khắc này, Triệu Vân nhìn rõ dung nhan của nữ tử hư ảo. Tự Tại Thiên. Hóa ra là Tự Tại Thiên. Hắn không biết cảnh tượng này xảy ra vào năm nào. Cũng không biết Nguyệt Thần và Tự Tại Thiên lúc đó là đẳng cấp gì, chỉ biết trận đại chiến của hai người thật sự là hủy thiên diệt địa, chỉ một luồng khí dư ba cũng nghiền nát cả tinh vực sụp đổ, càn khôn hỗn loạn, cả thế giới dường như đã bị hủy diệt. Là cửu thế Nguyệt Thần sao? Triệu Vân lẩm bẩm nói. Hắn là người xem, tận mắt nhìn thấy Tự Tại Thiên bị áp chế đánh cho tơi bời. Nếu không phải cửu thế quy nhất, Nguyệt Thần này làm sao có thể có lực lượng vĩ đại đến vậy? Mật cảnh như mộng, tái hiện một cảnh tượng hỗn loạn. Dù là hư ảo, Triệu Vân cũng không kìm nén được sự run rẩy trong lòng. Đó là cuộc chiến giữa các thần, là sự công phạt hủy thiên diệt địa. Đây rốt cuộc là thời đại nào? Triệu Vân lẩm bẩm tự nói. Không ai cho hắn câu trả lời. Cuộc chiến của hai vị thần này hẳn là xảy ra từ vạn cổ trước, không ai chứng kiến, nhưng trong cõi u minh lại có ghi chép. Chính vì có tàn tích của lạc ấn còn sót lại, hắn mới có may mắn được nhìn thấy cảnh này. Hai người có thù ư? Triệu Vân tự hỏi trong lòng như vậy, ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối. Sự nghi hoặc của hắn vẫn không có câu trả lời. Có lẽ do năm tháng quá lâu xa, đến cả truyền thừa đời sau, phần lớn cũng không biết hai vị thần này từng có một trận chiến. Ân oán của các nàng, e rằng chỉ có hai người các nàng mới hiểu rõ. Trong cảnh mộng huyễn không có khái niệm về thời gian và năm tháng, Triệu Vân không biết trận đại chiến này rốt cuộc đã kéo dài bao lâu. Hắn chỉ biết, Nguyệt Thần đang giao chiến với Tự Tại Thiên kia. Tuyệt đối là cửu thế quy nhất, bởi vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều dị tượng, quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, bỉ ngạn hoa, vong xuyên hà, nại hà kiều. Kèm theo một tiếng ầm, có một bàn tay che trời từ trên không giáng xuống. Bàn tay đó dường như là một bàn tay diệt thế, nơi nó đi qua đều hóa thành tro tàn. Còn có vị thần thứ ba ư? Triệu Vân nhíu mày, hắn tận mắt thấy bàn tay diệt thế kia đánh về phía Nguyệt Thần. Bàn tay đó vô cùng khủng bố, nghiền nát cửu thế dị tượng của Nguyệt Thần. Vẫn chưa kết thúc. Còn có vị thần thứ tư, đó là một bóng hình cổ xưa, phong thái tuyệt thế như Nguyệt Thần. Nàng một kiếm lật ngược càn khôn, cũng một kiếm nghịch chuyển dòng sông thời gian, chém nát bàn tay diệt thế kia thành tro bụi. Tâm Nhi, Triệu Vân lại ngây người ra, ngơ ngác nhìn vị thần thứ tư kia, vị thần đó lại giống y hệt Liễu Như Tâm. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, cảnh mộng huyễn đã hóa thành một vùng hỗn độn. Cũng trong sự hỗn độn này, hắn trong hiện thực đã mở hai mắt. Giấc mộng tan biến, gương mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc. Cùng tỉnh giấc, còn có Liễu Như Tâm đang ở phàm giới. So với vẻ mặt tái nhợt của Triệu Vân, nàng thì đầy vẻ mơ hồ, cũng không biết từ ngày nào, cùng một giấc mơ, nàng đã mơ rất nhiều lần, thậm chí trong một thời gian dài, nàng đều lơ mơ. Trong tiểu đình viện, Triệu Vân vẫn ngồi trên tế đàn, hồi lâu không thấy động đậy. Hắn có chút ngơ ngác, cảm thấy vạn cổ trước có rất nhiều bí mật. Thấy Nguyệt Thần hắn không lấy làm lạ, thấy Nguyệt Thần và Tự Tại Thiên giao chiến, cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nhìn thấy một người giống y hệt Liễu Như Tâm, vậy thì thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ Liễu Như Tâm cũng là một hóa thân? Triệu Vân. Thấy Triệu Vân ngồi ngây người ra, Bất Niệm Thiên khẽ gọi một tiếng. Từ khi đến nơi này, tiểu tử này đã trở nên kỳ quái. Triệu Vân lúc này mới thu hồi suy nghĩ, trong đầu hắn đầy dấu hỏi. Đi rửa mặt một chút đến giờ ăn rồi. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười nói, đang bận rộn bên bếp. Triệu công tử nhanh nhẹn đứng dậy, tiến lại gần bếp, thăm dò nhìn Bất Nhiệm Thiên, tiền bối, khai sơn thủy tổ của Đại La Tiên Tông chúng ta, có phải có ân oán với Nguyệt Thần trong truyền thuyết không ạ? Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ta mơ thấy các nàng. Triệu Vân nói đến đây lời nói đột ngột dừng lại, nghĩ kỹ lại, chuyện này không thể tùy tiện nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nói vô ý, người nghe hữu tình, Bất Nhiệm Thiên vẫn đang chờ nửa sau câu nói của hắn. Ta mơ thấy các nàng đang đi dạo phố. Triệu công tử thông minh lanh lợi, liền nói ra một câu như vậy. Bất Nhiệm Thiên hít sâu một hơi, kiềm chế động muốn nổi giận. Cái tên này đầu óc quái đản đến mức nào, lại có thể lôi khai sơn thủy tổ và cửu thế nguyệt thần vào cùng một chỗ. Hai vị thần đi dạo phố mua đồ Tết sao? Đồ Tết thì không có, nhưng lại có một tiếng ầm. Trên bầu trời sao dường như có đại chiến, có thể thấy tiên quang bay lượn. Khi Triệu Vân và Bất Nhiệm Thiên ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy một bóng người rơi xuống. Đó là một nữ tử áo trắng thoát tục, có lẽ do trọng thương đến nỗi bạch y nhuốm máu, uy áp khủng bố vô song của nàng đã làm sập một ngọn núi. Không quen biết. Bất Nhiệm Thiên thầm nói trong lòng. Vô Ưu tiền bối, Triệu Vân lại kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, đó là Vô Ưu tiên tử của Vô Ưu đảo, sư tôn của Lăng Tuyệt. Xưa kia nàng từng đi xa, nhiều ngày không thấy tin tức, không ngờ lại xuất hiện ở đây, chật vật như vậy, hẳn là đang bị truy sát. Nhắc đến kẻ truy sát, hắn lại vô thức liếc nhìn về phía hư vô mờ mịt. Đó là ba lão giả, đều là tiên vương, đạo bào màu vàng tung bay dữ dội. Triệu Vân xác định không quen biết, nhưng lại nhận ra dị tượng của ba người đó, phía sau lưng đều có một vầng thái dương, đó là dị tượng đặc trưng của Lạc Nhật thần giáo. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng có thể gặp phải mấy tên danh con này. Lạc Nhật Tam Tuyệt. Bất Nhiệm Thiên nhàn nhạt nói, dường như nhận ra ba người đó. Chà, Triệu Vân quát khẽ một tiếng, tiện tay ném ra một đạo phù chú. Đây không phải là phù bình thường, mà là tiên lôi chú cấp cao, được tìm thấy từ tử phụ của Thanh Thiên chân nhân, sức sát thương không hề tầm thường. Thấy ba người kia ra vẻ đạo mạo, hắn có lẽ cần ném cho họ một quả. Nói ném là ném ngay. Tiên lôi chú nổ vang trời. Ba đại tiên vương đều không kịp phòng bị va trúng một cách trọn vẹn. Trong đó hai vị lảo đảo một trận, còn vị thứ ba thì sao? Có lẽ do đạo hạnh không đủ, bị nổ đến lộn nhào, toàn thân bốc khói đen. Đánh lén lão phu tìm chết. Lão giả thứ nhất lạnh lùng quát, một chưởng đánh về phía tiểu đình viện. Triệu công tử cũng là một hán tử, rút vũ khí ra là muốn xông lên. Người này đúng là tiên vương không sai, nhưng không phải cấp độ đỉnh phong, theo ước tính của hắn, chắc chắn không vượt quá đạo hư đệ tam trọng, hắn có thể miễn cưỡng giao đấu. Tuy nhiên, Bất Nhiệm Thiên nhanh hơn hắn, một tay kéo hắn về, một tay khác đánh lên trời. Bàn tay Lăng Thiên bị đánh tan, ngay cả lão giả thứ nhất cũng bị chấn bay. Dù khoảng cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát, trời mới biết một chưởng của Bất Nhiệm Thiên đã đánh gãy bao nhiêu kinh mạch của hắn. Cái này, lão giả thứ hai trong lòng giật mình, lão giả thứ ba vừa đứng vững cũng lập tức biến sắc tại chỗ. Chỉ biết tiểu đình viện ẩn chứa một tiểu bối, không ngờ bên trong còn có một vị tiên vương, lại còn có nội tình mạnh mẽ. Tiền bối. Triệu Vân nhanh như chim hồng, lao thẳng đến Vô Ưu tiên tử. Còn về cái gọi là tam tuyệt chó ma kia, Bất Nhiệm Thiên sẽ dạy họ cách làm người. Bất Nhiệm Thiên một bước lên trời, dẫm nát hư không. Hôm nay nàng đang rất bực mình, không nghĩ đến chuyện dạy ai làm người, mà muốn đưa ba tên này đi làm quỷ. Ngươi. Bất Nhiệm Thiên, Lạc Nhật tam tuyệt vừa định tìm chỗ ra tay, thấy người đến lập tức run sợ tè ra quần. Cô nương này không dễ chọc đâu. Chiến lực tuy không bằng Trường Sinh Tiên, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống lại, thêm 18 tên như bọn họ nữa, đối phương vẫn tiêu diệt không chút phí sức. Đi. Lão giả thứ nhất không nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ trốn, không cần hắn nhắc nhở, hai đồng đội kia chạy còn nhanh hơn hắn, vừa chạy vừa thầm mắng, cái tinh cầu chết chóc hoang vắng này, sao lại xuất hiện một Bất Nhiệm Thiên, bọn họ đây là trúng số độc đắc sao? Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bất Nhiệm Thiên khẽ mở đôi môi. Một bước ngang qua càn khôn, chặn ba người ở hư vô mênh mông. Ngươi thật sự nghĩ lão phu sợ ngươi sao? Lão giả thứ hai đi đầu, gào lên một tiếng đầy bá khí, không biết hắn bị dọa sợ hay đầu óc bị lửa đá, lại dám từ chính diện xông tới công kích. Thấy hắn phun ra một viên huyết sắc linh châu, vạn đạo quang mang tỏa ra. Đây là bản mệnh khí, nhuốm không ít máu sinh linh, sát khí khá nồng. Bất Nhiệm Thiên nhìn cũng không nhìn, lật tay một chưởng đánh nát linh châu. Ta phụt. Lão giả thứ hai tại chỗ phun máu, bản mệnh khí bị hủy, cảm giác không hề dễ chịu, chưa kịp để hắn đứng vững, đã thấy Bất Nhiệm Thiên như quỷ mị giáng lâm, ngón tay ngọc mảnh mai bao quanh ánh sáng diệt tuyệt, một ngón tay xuyên thủng mi tâm hắn, kèm theo nguyên thần cũng bị hủy diệt, đúng là một chiêu tuyệt sát hoàn toàn. Lão giả thứ nhất và thứ ba đều kinh hãi, vội vàng chạy trốn. Bất Niệm Thiên thì tùy ý, như đi dạo trong sân, đuổi theo một cách dễ dàng. Tiếng ai oán theo đó vang khắp bầu trời, có một vệt máu mưa tung xuống, khiến Hắc Bạch song sát cảm thán. Bọn họ và Bất Niệm Thiên vốn thuộc cùng một thế hệ, so với nhau, hai người bọn họ có vẻ khá xấu hổ. Phía dưới, Triệu Vân đã tìm thấy Vô Ưu tiên tử trong một khu rừng núi hoang vu. Vô Ưu bị thương khá nặng, nhưng căn bản thương thế không phải đến từ Lạc Nhật Tam Tuyệt. Không khó để nhìn thấy mi tâm của nàng, có một đạo bí văn màu đen đang ẩn hiện. Chú ấn. Triệu Vân lập tức hiểu rõ, cứ nói mà xem. Với chiến lực của Vô Ưu tiên tử, ba tên tiên vương nửa vời sao có thể đánh nàng trọng thương, tất cả đều là chú ấn này gây họa, phong tỏa đại nửa nguyên thần của nàng, chiến lực đương nhiên giảm sút rất nhiều. Đừng tới đây. Vô Ưu tiên tử một bước lảo đảo. Lời nàng vẫn chậm, Triệu công tử không dừng lại kịp, hắn không dừng lại kịp không sao, lại dính phải một tia sát ý chảy ra từ cơ thể Vô Ưu tiên tử, đừng coi thường sát ý, uy lực cực kỳ bá đạo, ngay cả thể phách của Triệu Vân cũng bị chém bay xương máu. Triệu Vân một trận kinh hãi, chỉ một tia sát ý đã mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được người làm Vô Ưu bị thương đáng sợ đến mức nào. Cũng may là Vô Ưu tiên tử, nếu đổi thành tiên vương bình thường, e rằng đã bị tiêu diệt từ lâu. Khô diệt chú ấn, Hắc Bạch song sát cũng đến, nhận ra bí văn trên mi tâm Vô Ưu. Không cần hỏi, liền biết chú ấn này là do Khô diệt tiên vương gieo xuống. Lại là lão già đó. Triệu Vân thầm mắng một tiếng. Lão già đó không phải kẻ tốt lành gì, lúc trước tám đại tiên vương vây giết, lão ta cũng có phần, mà tử phủ của Bất Niệm Thiên bị hủy và bị phong bế, cũng là kiệt tác của lão ta. Không ngờ Vô Ưu tiên tử, lại cũng bị Khô diệt tính kế. Một đạo chú ấn như vậy, e rằng có thể đoạt mạng người. Chỉ một trọng tiên vương lại có thể chịu đựng được Khô diệt chú ấn. Hắc Bạch song sát đầy vẻ kinh ngạc trước nội tình của Vô Ưu tiên tử. Còn nữa, trong cơ thể nữ tiên vương này, dường như ẩn chứa một sức mạnh thần bí. À, ba người đang nhìn, trên bầu trời lại có huyết quang chợt lóe. Tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng quỷ khóc. Lão giả thứ nhất và thứ ba cũng quỳ xuống, dốc sức chạy trốn, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tiêu diệt của Bất Niệm Thiên. Lần lượt rơi xuống bầu trời, chưa kịp chạm đất đã hóa thành một đám máu xương. Bất Niệm Thiên từ trên trời giáng xuống, thấy Vô Ưu cũng khẽ nhíu mày. Hắc Bạch song sát nhận ra Khô diệt chú ấn, nàng sao lại không biết đạo lý đó chứ? Không nghĩ nhiều, nàng lập tức thi triển tiên pháp, phong tỏa Vô Ưu đang trọng thương. E rằng rất khó giải quyết. Bạch sát khẽ nói một tiếng, may mắn chú thuật vẫn còn nông. Hắc sát nói chậm rãi. Trong mắt bọn họ, nữ tiên vương này vận khí còn khá tốt. Ít nhất hôm nay có Bất Niệm Thiên ở đây, nếu không có Bất Niệm Thiên, nàng chắc chắn sẽ chết, chú ấn của Khô diệt tiên vương rất mạnh và độc địa. Triệu Vân không nói gì chỉ lặng lặng nhìn Bất Niệm Thiên thi triển bí pháp. Phong tỏa Vô Ưu xong, ngọc thủ của Bất Niệm Thiên đã đặt lên mi tâm nàng. Lâu thật lâu, nàng vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày từng chút một, chú ấn tuy khó giải quyết, nhưng nàng có cách phá giải. Điều nàng kinh ngạc là sức mạnh cổ xưa và thần bí tiềm ẩn trong cơ thể người này. Thần minh? Sao có thể chứ? Một tiếng thì thầm của Bất Niệm Thiên, chỉ một mình nàng nghe thấy. Nếu không nhìn lầm, vị nữ tiên vương tên Vô Ưu này, có thần lực hộ thể. Thần lực đó là sức mạnh của thần minh. Chỉ như vậy thì thôi đi, vấn đề là thần lực hộ thể này, không phải do người ngoài ban tặng, mà do tự thân nàng thai nghén, có được cục diện này. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, người này từng là thần minh. Có mang thần sách theo không? Bất Niệm Thiên nhìn về phía Hắc Bạch song sát. Đương nhiên có. Bạch sát tuy không hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng phất tay áo. Ngay sau đó, liền thấy một luồng sáng bay ra, ồ không đúng, phải là một cuộn cổ thư, toàn thân tỏa sáng. Bất Niệm Thiên giơ tay, không từng trang một. Triệu Vân thì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không rời mắt. Thần sách kia, hẳn là một bộ cổ tịch ghi chép về thần minh, mỗi trang đều có một bức chân dung, phía dưới mỗi bức chân dung đều khắc đầy chữ nhỏ, đó là giới thiệu về thần minh, bao gồm đạo hiệu, danh tính và cả lai lịch truyền thừa đều được mô tả trên đó. Hắn nhìn thấy giới luật giả phàm giới, giới luật giả tiên giới, kỳ thần, sát thần, những vị này đều đã từng xuất hiện trong thiên kiếp của hắn. Ngoài ra, còn rất nhiều thần minh mà hắn chưa từng gặp hay nghe nói đến. Hắn chăm chú nhìn, ánh mắt cũng đầy hy vọng, muốn xem trong thần sách này, liệu có một vị thần minh nào trông giống hệt Liễu Như Tâm hay không. Thế nhưng, cho đến khi thần sách lật đến trang cuối, hắn cũng không thấy một vị thần nào như vậy. Không có. Bất Niệm Thiên khẽ nhíu mày xinh đẹp. Ngươi nghi ngờ nàng có liên quan đến thần. Bạch sát hỏi, chắc chắn có liên quan. Bất Niệm Thiên nhẹ giọng nói. Thần sách đã được truyền thừa từ lâu, trải qua vài lần chiến loạn, đã sớm không còn nguyên vẹn. Hắc sát chậm rãi nói. Lời này, Bất Nhiệm Thiên tin tưởng vô điều kiện. Những thần sách như thế này, Đại La Tiên Tông của nàng cũng có, cũng đều không còn nguyên vẹn. Cho dù là thần sách hoàn chỉnh, cũng không thể ghi chép lại toàn bộ thần minh. Nàng thu thần sách lại, chuyên tâm trị thương cho Vô Ưu, ngoại thương đều không đáng kể. Khó khăn là ấn chú, hơn nữa lại là khô diệt chú ấn, không ngừng hóa diệt tinh khí, cũng đang nuốt chửng thọ nguyên. Cũng không sao, đã có thần lực hộ thể nàng sẽ không phải lo lắng về tính mạng. Nàng đưa Vô Ưu về tiểu đình viện, đặt lên một tòa tế đàn. Trong khoảng thời gian đó, nàng đã không ít lần nhìn thần lực, nhưng không thể tìm ra manh mối nào. Từ xưa đến nay, Chí Tôn rớt khỏi thần vị không ít, rất có thể tiền thân của nàng thật sự chính là một vị thần. Triệu Vân cũng đứng trước tế đàn, không hề tiết lộ bí mật. Cái gọi là bí mật, chính là chỉ nguồn gốc sâu xa giữa Vô Ưu và Vĩnh Hằng nhất mạch. Đêm đó, hắn tận mắt nhìn thấy Vô Ưu tiên tử khai mở Vĩnh Hằng tuyệt cảnh, trong trạng thái hỗn độn đồ sát Thiên Vương lão tổ. Hắn biết, Vô Ưu không phải huyết mạch Vĩnh Hằng, sở dĩ khai mở tuyệt cảnh, phần lớn là do một vị tiền bối nào đó của Vĩnh Hằng nhất mạch, đã khắc một đạo ánh sáng bảo hộ vào linh hồn nàng. Không biết từ khi nào, Bất Nhiệm Thiên mới thu tay lại, khô diệt chú ấn đã phá, nhưng Vô Ưu vẫn chưa tỉnh lại. Tiền bối, nàng. Triệu Vân thăm dò nhìn Bất Nhiệm Thiên. Đã không còn đáng ngại, huyết mạch đang biến đổi mà thôi. Bất Nhiệm Thiên nhẹ nhàng cười nói. Chờ khi ngồi xuống, nàng mới nói thêm về sau, ngươi có biết lai lịch của nàng không? Nàng là đảo chủ Vô Ưu đảo, từng tự phong bế 8.000 năm. Triệu Vân nói. 8.000 năm, Bất Nhiệm Thiên thầm nghĩ, nàng ít nhất cũng cùng bối phận với Thái Sư Tổ. Đáng tiếc, Thái Sư Tổ đã không còn nữa. Nếu còn tại thế, phần lớn sẽ nhận ra vị nữ tiền bối này. Và cũng phần lớn sẽ biết lai lịch chân chính của nàng, rõ ràng là một tiên vương, lại có thể thai nghén thần lực, người như vậy, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối có từng gặp nàng ấy không? Triệu Vân mở ra một bức họa cuộn, trên bức họa cuộn là một bức chân dung nữ tử, nói chính xác hơn là chân dung Liễu Như Tâm. Đây là bức vẽ khi hắn rời phàm giới, mỗi khi nhớ quê hương, hắn đều lấy ra xem. Trông khá giống với đế tiên. Bất Nhiệm Thiên nhẹ giọng nói. Đế tiên cũng là một vị thần minh sao? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không phải thần bình thường đâu, Bất Nhiệm Thiên từ tốn nói, không ai biết nàng rốt cuộc là thần minh của thời đại nào, chỉ biết nàng rất thần bí và cổ xưa. Nếu nói Nguyệt Thần là người đại thành trong tu luyện luân hồi, vậy thì tạo nghệ của nàng trong lĩnh vực thời gian, không ai có thể sánh bằng. Lai lịch thật lớn. Triệu Vân lẩm bẩm. Người có tướng mạo tương tự thì nhiều lắm, hắn tự an ủi mình như vậy trong lòng, không muốn vợ mình cũng là hóa thân của người khác, dù đối phương là đế tiên. Hắn không mong cầu quá nhiều, chỉ cần Liễu Như Tâm bình an là tốt rồi. Đến nửa đêm, hắn mới sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn lấy ra Thiên Vũ Tiên Lô, tiện thể còn lấy một đống lớn tài liệu luyện đan. Suốt đoạn đường này đều trong cảnh bôn ba, hiếm khi có thể tĩnh tâm luyện đan. Ngươi còn là luyện đan sư sao? Bất Nhiệm Thiên đang ngồi dưới gốc cây lật xem cổ thư, nhìn sang bên này một cái, không có việc gì rảnh rỗi mày mò thôi. Triệu Vân cười ha hả, tế xuất Hỗn Thiên Hỏa. Bất Nhiệm Thiên không hỏi thêm. Biết Triệu Vân thiên phú kỳ cao, kiêm tu luyện đan cũng không phải là không thể. 3-4 ngày lặng lẽ trôi qua. Vô Ưu tiên tử chưa tỉnh lại, Triệu Vân cũng không ngừng nghỉ. Hắn không thay đổi ý định ban đầu, luyện vẫn là đan dược một văn. Theo lời hắn nói là củng cố căn cơ. Ngày thứ tư, Hắc Bạch song sát lại đến. Hai mỹ nữ còn khá có phong vị, bày một bàn cờ dưới gốc cây cổ thụ. Hắc sát là người xem, Triệu Vân cũng là người xem, hai người kia kỳ nghệ cao hay không hắn không biết. Nhưng tư thế gắp quân đặt cờ của họ vẫn rất ưu mỹ. Một ván cờ, hai người đánh trọn nửa tháng vẫn chưa phân thắng bại. Hắc sát cảm thấy khá nhàm chán, khoanh tay đi tới bên Triệu công tử. Đối với thuật luyện đan của Triệu Vân, hắn không có tâm trạng bình luận, nhưng đối với cái lò luyện đan này, hắn lại khá tò mò, trước đó là mắt kém sao. Cái này mẹ nó là Thiên Vũ Tiên Lô phải không? Là bản mệnh khí của Thanh Thiên Chân Nhân. Cái đan lô này ngươi từ đâu mà có? Hắc sát hỏi. Nhặt được. Triệu công tử nói một cách nghiêm túc. Hắc sát đương nhiên không tin, chỉ vô thức nhìn Bất Nhiệm Thiên một cái. Cái lão nương hung hãn này, sẽ không phải đã diệt Thanh Thiên Chân Nhân rồi chứ? Nếu không phải như vậy, bản mệnh pháp khí của Thanh Thiên, sao lại ở chỗ Đại La Thánh Chủ này? Diệt rồi cũng tốt. Hắc sát thầm thì trong lòng, Thanh Thiên Chân Nhân không phải thứ tốt lành gì, nói hay ho là đạo mạo giả dối, nói khó nghe hơn, đó chính là một kẻ cặn bã, suốt ngày du rú ở nhà nghiên cứu huyết đan. Năm đó còn suýt chút nữa luyện hóa hắn. Cho ta mượn 3 giọt máu. Bản nguyên huyết. Hắc sát vẫn khoanh tay, nói một cách nghiêm túc. Triệu Vân nghiêng mắt liếc xéo tên này, hóa ra ngươi không phải đến tìm ta nói chuyện, mà là đến để ta chảy máu. Không lấy không đâu, Hắc sát vừa nói, vừa khá đau lòng lấy ra một vật. Đó là một đóa sen, sen tím, nhưng lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực, sinh linh lực vô cùng tràn đầy, ngay cả Bất Niệm Thiên đang đánh cờ cũng phải liếc mắt nhìn một cái, đó là thứ tốt, có nhiều công dụng. Cái này sao ngại quá? Triệu công tử là người biết hàng, nhanh nhẹn nhận lấy. Bản nguyên huyết mất đi có thể thai nghén ngưng luyện lại, nhưng đóa sen tím này là thứ khó mà gặp được. Hắc Sát vẫn còn đau lòng, nhưng khi thấy Vĩnh Hằng bản nguyên huyết, lập tức liền nhẹ nhõm. Sen tím tuy quý giá, nhưng Vĩnh Hằng tiên thể đang sống sờ sờ này, e rằng tam giới chỉ có một. Ba giọt bản nguyên huyết vụ giao dịch này hắn không lỗ. Bỗng nhiên trời xanh một tiếng ầm vang. Bốn người trong sân đều bị kinh động đến mức tâm linh run rẩy. Xong việc, vị đang luyện đan, vị đang xem luyện đan, cùng với hai vị đang đánh cờ, đều bay ra ngoài. Nói chính xác hơn là bị một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chấn bay ra. Sức mạnh đó đến từ Vô Ưu tiên tử. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, thần lực kia liền bùng nổ. Oanh! Dầm! Bốn người như bao cát, văng về bốn phía đông tây nam bắc. Bất Niệm Thiên cùng những người khác thì không sao, tuy chật vật nhưng không bị thương. Riêng Triệu công tử, người có tu vi yếu nhất thì hơi thảm thương, cả người hắn suýt nữa tan tành. Không biết là trùng hợp hay nhắm quá chuẩn, hắn văng ra đập nát pho tượng tự tại thiên. Tiểu đình viện đã bị san bằng thành bình địa. Khi mọi người nhìn lại, thần lực hùng vĩ cổ xưa đã dần trở nên tĩnh lặng, hóa thành sương mù mờ mịt, bao phủ lấy mảnh thiên địa đó. Đừng nói đến hắc bạch song sát, ngay cả Bất Niệm Thiên cũng không thể nhìn thấu càn khôn. Thần lực này thật đáng sợ, Hắc Sát hít sâu một hơi. Thần lực chân chính còn đáng sợ hơn nhiều. Bạch Sát khẽ nói. Lời này không sai, Vô Ưu tiên tử tuy có thể thai nghén ra lực lượng của thần, nhưng so với thần lực chân chính, vẫn kém một tia thần chi ý vị. Bằng không, bọn họ đã không chỉ đơn giản là bị chấn bay đi như vậy. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, loạng choạng đứng dậy. Lại một lần nữa, hắn cảm tạ Nguyệt Thần, kèm theo cả bát đời tổ tông nhà Nguyệt Thần. Chính Nguyệt Thần đã giúp hắn củng cố căn cơ, rèn luyện nhục thân như sắt thép. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể chịu đựng được dư ba thần lực, chứ nếu là một động hư cảnh bình thường, sớm đã thăng thiên rồi. Chẳng bao lâu, sương mù mờ mịt tan đi, bốn người mới tiến lại gần. Vô Ưu vẫn còn đó, vẫn tĩnh lặng nằm trên tế đàn, ngủ say yên bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần lực quanh nàng luân chuyển, từng luồng thu liễm vào trong cơ thể nàng. Sau đó là dị tượng, từng bước diễn hóa. Bất Niệm Thiên phất tay tế ra một thanh kiếm, treo lơ lửng trên tế đàn. Đó là bản mệnh khí của nàng, có tiên quang tán lạc, bảo vệ Vô Ưu. Hay nói cách khác, nó cách ly Vô Ưu với thế giới bên ngoài, tránh cho nàng lại bùng nổ thần lực. Nàng thật sự không muốn lại bị chấn bay thêm lần nữa. Tiền thân của nàng, rất có thể thật sự là thần. Không chỉ Bất Niệm Thiên, ngay cả Hắc Bạch song sát cũng đều khẳng định như vậy. Nếu không có duyên nguồn với thần minh, tiên vương làm sao có thể thai nghén ra thần lực. Khí trường thật mạnh. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Tuy Vô Ưu tiên tử chỉ là nhất trọng tiên vương, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng một luồng uy áp còn đáng sợ hơn cả Bất Niệm Thiên, thời kỳ đỉnh phong. Điểm này, Bất Niệm Thiên cũng có cảm nhận sâu sắc. Đáng sợ không phải Vô Ưu, mà là thần lực tiềm ẩn trong cơ thể nàng. Loại lực lượng chỉ có thần minh mới có thể tôi luyện, nàng tự nhận mình không thể làm được. Đến ngày thứ ba, Vô Ưu mới tỉnh lại. Có lẽ do ngủ quá lâu, nàng nằm đó hồi lâu không nhúc nhích, chỉ yên lặng ngắm nhìn thương khung. Chỉ đến khi ánh trăng chiếu xuống, mới xua tan đi sự mơ hồ trong đôi mắt nàng, thật sự khôi phục lại sự thanh tỉnh. Tiền bối người tỉnh rồi. Triệu công tử lập tức sán lại gần. Vô Ưu tiên tử mỉm cười theo lễ, nhìn về phía Bất Niệm Thiên, đa tạ đạo hữu. Chỉ là chuyện nhỏ, Bất Niệm Thiên khẽ cười. Đúng là nàng đã hủy diệt khô diệt chú ấn, nhưng người thật sự cứu mạng lại là thần lực trong cơ thể vị nữ tiền bối này, chính thần lực đang bảo hộ bản mệnh. Tiền bối thần lực trong người người từ đâu mà có? Triệu công tử khẽ hỏi, chủ yếu là vì quá tò mò. Lời này vừa thốt ra, Bất Niệm Thiên và Song Sát cũng đều dựng tai lên nghe. Không biết. Vô Ưu tiên tử khẽ lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện đều đến thật khó hiểu. Thấy nàng như vậy, Triệu Vân cũng không tiện hỏi thêm, hỏi nữa sẽ trở nên mạo muội. Vô Ưu tiên tử đã đi, nhưng không rời khỏi cổ tinh này. Nàng như một lữ khách nhàn tản, dạo bước giữa núi rừng sông dài. Nàng đang lắng động tâm cảnh, cũng đang lắng nghe đạo âm. Cổ tinh này không hề tầm thường, có đạo âm thiên thanh vang vọng không ngừng. Nàng từng dõi theo, nhưng cũng không thấy bất kỳ manh mối nào. Kèm theo một tiếng ầm vang, Bất Niệm Thiên dịch chuyển một ngọn núi đến. Pho tượng tự tại thiên đã bị đập nát, cần phải điêu khắc lại một pho mới. Triệu công tử thì lại mang thiên vũ tiên lô ra, cần mẫn luyện đan. Ngày thứ 8, Vô Ưu đi đến dưới pho tượng. Vị khai sơn thủy tổ của Đại La Tiên Tông, nàng có nghe nói qua. Đó cũng là một nữ thần minh huyền thoại, sử sách ghi chép về nàng không nhiều, từ cổ chí kim đều phủ một tấm màn thần bí. Tiểu hữu có thể giúp ta một việc không? Sau khi nhìn pho tượng, Vô Ưu nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân cười cười, tiền bối cứ nói, không sao đâu. Ngươi chỉ cần tĩnh tâm ngưng khí là được. Vô Ưu nói, bàn tay ngọc đặt lên vai Triệu Vân. Triệu công tử không hiểu lý do, nhưng vẫn đứng yên, tâm cảnh trống rỗng. Sau đó, hắn cảm thấy một luồng lực lượng kỳ lạ, từ bàn tay ngọc của Vô Ưu tiên tử, tràn vào trong cơ thể hắn. Đó là một loại lực lượng vô hình vô tướng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, nhưng lại không thể nắm bắt. Lực lượng thôi diễn. Mãi lâu, Triệu Vân mới khẽ lẩm bẩm một tiếng, hắn đã đánh giá thấp Vô Ưu tiên tử. Nàng không chỉ có nghiên cứu sâu về huyết mạch, mà còn có thành tựu đáng kể trong thôi diễn. Giờ đây, nếu hắn đoán không sai, Vô Ưu đang coi hắn như một môi giới để thực hiện thôi diễn. Hắn đoán không sai chút nào. Vô Ưu tiên tử quả thật đang thôi diễn. Thôi diễn ai ư? Đương nhiên là thôi diễn vĩnh hằng nhất mạch. Nàng đã ngủ say 8.000 năm, quên lãng quá nhiều, rất muốn biết ánh sáng bảo hộ trong cơ thể nàng là do ai ban tặng. Nàng muốn có một câu trả lời. Nàng biết Triệu Vân là vĩnh hằng tiên thể, điều này đã biết từ ngày ở Vô Ưu đảo. Đã là vĩnh hằng nhất mạch, tìm truyền thừa vĩnh hằng làm môi giới là thích hợp nhất. Triệu Vân đột nhiên rên khẽ một tiếng, không biết là đau đớn kịch liệt hay là tâm run rẩy. Bị người khác mượn làm môi giới thôi diễn, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Bất Nhiệm Thiên, người vẫn đang điều khắc tượng đá tự tại thiên, liếc nhìn xuống dưới. Đôi mắt đẹp của nàng không khỏi hơi nheo lại, dường như biết Vô Ưu đang làm gì, nhưng nàng không hiểu tại sao lại tìm Triệu Vân làm môi giới này. Trên ngọn núi không xa, Hắc Sát và Bạch Sát đều mở mắt. Nữ tiên vương này thật kỳ lạ, lại thôi diễn theo cách này. Triệu Vân lại rên khẽ một tiếng, tâm thần bị lực lượng thôi diễn nhấn chìm. Hắn trở nên hơi mơ mơ màng màng. Cũng trong trạng thái mơ hồ này, hắn từ từ mở đôi mắt, nhưng cảnh tượng hắn thấy lại là một mảnh hỗn độn. Hắn biết, đây là cảnh tượng Vô Ưu thôi diễn ra. Đây là lợi ích của việc làm môi giới, Vô Ưu nhìn thấy gì, hắn cũng có thể nhìn thấy. Cảnh tượng hỗn độn như vậy, kéo dài suốt 3 đến 5 ngày. Trong suốt thời gian đó, Triệu Vân và Vô Ưu đều như tượng đá điêu khắc, đứng bất động tại chỗ. Bất Nhiệm Thiên từng xuống xem xét, những hình ảnh Vô Ưu thôi diễn, đương nhiên nàng không thể nhìn thấy, chỉ biết vị nữ tiền bối này đang cực lực truy tìm một nguồn gốc cổ xưa, đó sẽ là một câu trả lời. Lại là đêm, thể phách Triệu Vân khẽ run lên, mảnh hỗn độn hắn nhìn thấy, cuối cùng cũng bị lực lượng thôi diễn đẩy ra. Ở sâu nhất nơi hỗn độn che phủ, hắn mơ hồ thấy một bóng người, chính xác hơn là một bóng lưng, mờ mịt không rõ, nhưng lại cao lớn thẳng tắp, giống như một vị thần minh đứng sừng sững ở tận cùng thời gian. Hắn là ai? Triệu Vân tự hỏi trong lòng, cùng với nghi hoặc của hắn, Vô Ưu tiên tử cũng đang tự vấn. Điểm khác biệt là, khi nàng nhìn thấy bóng lưng đó, nàng có một cảm giác thân thiết khó tả, bất giác khóe mắt còn lóe lên ánh lệ. Nàng muốn nhìn rõ dung nhan người đó, nhưng làm cách nào cũng không thể gạt bỏ hư vô hỗn độn. Nàng không dừng tay. Lực lượng thôi diễn tung hoành bay lượn. Hành động cưỡng ép của nàng đã phải chịu một loại phản phệ đáng sợ. Bất Nhiệm Thiên thấy vậy, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, bởi vì thần lực của vị nữ tiền bối này đang bị lực phản phệ hóa giải. Điều này cũng có nghĩa là, người mà nàng thôi diễn, tuyệt đối là một vị đại thần thông giả uy chấn ngàn năm. Nếu không phải như vậy tuyệt đối không thể có phản phệ mạnh mẽ đến thế. Hắn là ai? Triệu Vân và Vô Ưu đều lẩm bẩm, cũng đều dốc hết tầm mắt. Đạo nhân ảnh mơ hồ ở tận cùng hỗn độn, lưng quay về hư vọng, xa vời đến mức không thể với tới, bóng lưng hắn diễn tả hết sự cổ xưa và tang thương, dường như vĩnh viễn khắc sâu trong dòng sông tuế nguyệt. Thần minh, Triệu Vân thầm nói trong lòng. Tuyệt đối không sai, đó tuyệt đối là một vị thần. Theo hắn thấy, đó còn không phải là thần minh bình thường, bởi vì bóng lưng hắn giống như cửu thế nguyệt thần, cùng đẳng cấp xa xăm, cùng đẳng cấp hư ảo. Nếu không phải cùng cấp bậc, làm sao có được ý vị như vậy? Hắn rất chấn động trước phương pháp thôi diễn mà Vô Ưu tiên tử đã dùng. Phải biết, đó là một vị chí tôn không hề yếu hơn cửu thế nguyệt thần chút nào. Một vị thần như vậy, chỉ là một tiên vương nàng lại có thể thôi diễn ra một bóng lưng. Chẳng lẽ là vì thần lực trong cơ thể nàng? Nhìn Vô Ưu tiên tử, khóe miệng lại trào ra máu tươi. Bất Nhiệm Thiên muốn nói lại thôi, vị nữ tiền bối này e là đã điên rồi, vì thôi diễn mà muốn liều mạng sao? Cứ tiếp tục cường hành nhìn thế này, không chỉ hao hết thần lực, e rằng còn thân tử đạo tiêu. Vô Ưu tiên tử khóe miệng trào máu, Triệu công tử cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù, Vô Ưu tiên tử đã gánh chịu gần như toàn bộ phản phệ của thôi diễn, nhưng dù sao hắn cũng là môi giới, chỉ một tia dư ba của phản phệ thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu, tiên lực trong cơ thể từng mảng tan rã. Nếu không ra tay nữa hai người bọn họ e là sẽ hủy hoại căn cơ. Hắc Sát Tử Tốn nói. Lời này đương nhiên là nói với Bất Nhiệm Thiên, Đồ nhi nhà ngươi đang lảng vảng bên bờ sinh tử đó. Bất Niệm Thiên im lặng không nói, giữa ngón tay đã có tiên lực lượn lờ, sẵn sàng gián đoạn thôi diễn bất cứ lúc nào. Nhưng, chưa đợi nàng giơ tay, liền nghe mặt đất ong một tiếng rung động. Sau đó, liền thấy một tòa cự môn chống trời, từ phía sau Triệu Vân và Vô Ưu, chậm rãi nhô lên khỏi mặt đất. Song Sát vô thức ngẩng đầu, Bất Niệm Thiên cũng theo đó ngước mắt. Tòa cự môn này cổ xưa tang thương, khí thế vô cùng hùng vĩ mênh mông. Khi bọn họ nhìn, trên cự môn có từng đạo bí văn được khắc họa ra, giống như trận văn lại giống như đồ đằng. Mỗi một đạo đều nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, đừng nói Song Sát, đến Bất Niệm Thiên nhìn vào cũng bị chấn nhiếp đến mắt đẹp đào nhói. Đây là... Bạch Sát nhìn đến ngọc khẩu khẽ mở. Một trong bát đại tiên tàng của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Hắc Sát thở dài một tiếng. Không phải tiên thiên Vĩnh Hằng, lại có thể mở tiên tàng này. Bất Niệm Thiên cũng kinh ngạc. Đang nói chuyện lại ong một tiếng rung động. Tiếng rung động này không có gì đáng ngại, nhưng pho tượng tự tại thiên vừa được điêu khắc không lâu lại một lần nữa nổ tung. Mà Hắc Sát Song Sát và Bất Niệm Thiên đang ở trong mảnh thiên địa này, thì đều bị áp lực đè ép đến lảo đảo. Sao có thể chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.